Mới dứt lời, chỉ thấy hư không phía trên bỗng nhiên tan vỡ, có cái đầu giống như thiên địa từ bên trong thò ra, con mắt màu đỏ tươi kích thước như nhật nguyệt, gắt gao nhìn chằm chằm mấy chục vạn đại quân phía dưới. Nháy mắt tiếp theo, hung thú mở ra cái miệng khổng lồ, lực hút đáng sợ từ nơi đó bộc phát ra, như muốn mang tất cả mọi người đều nuốt chửng vào. Khí tức hung hãn, khiến thần vương cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Hung thú thần chủ. Nghiệt súc, Lệ Khai Dương ánh mắt lạnh lùng, mái tóc đen dựng lên, vô tận kiếm khí bộc phát ra, nhảy mắt xé rách hư không, hướng về con hư không thú cấp bậc thần chủ kia chém giết. Âm, vô tận kiếm khí công kích, cái miệng khổng lồ của hung thú be bét máu thịt, phát ra tiếng rống thống khổ phẫn nộ. Sau đó, liền thấy có móng vuốt khổng lồ nghiền nát hư không, hướng về Lệ Khai Dương chụp xuống. Không đợi móng vuốt khổng lồ chạm đến, Lệ Khai Dương trước một bước đạp không đi lên, cả người hóa thành một thanh kinh thế thần binh, kiếm đạo quy tắc đáng sợ ngưng tụ quanh thân, trực tiếp hướng về hư không thú chém giết. Hư không thú cấp bậc thần chủ thân thể cứng rắn, nhưng cũng ngăn không được một kiếm mạnh nhất của Lệ Khai Dương. Móng vuốt khổng lồ bị xuyên thủng, lượng lớn máu đổ xuống, không đợi hư không thú lại lần nữa phản kích, Lệ Khai Dương một tay cầm kiếm, kiếm ý khủng bố buông xuống. Vô số kiếm khí tạo thành một kiếm vực, không ngừng hướng về hư không thú vây giết. Âm âm âm. Hư không chấn động, kèm theo có hung thú không ngừng rống giận. Kiếm vực nghiền ép, đổi làm thần chủ tầng một tầm thường, nói không chừng thần thể đã bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng hư không thú thể phách cường đại, dù là bị kiếm vực không ngừng nghiền ép, cũng chưa lập tức ngã xuống. Không chỉ có thế, hư không thú bị thương, càng kích thích hung tính trong lòng, mãnh liệt hung ác hút vào kiếm vực. Đánh cho lực lượng kiếm vực hỗn loạn. Âm, kiếm vực tan vỡ. Hư không thú toàn thân nhuốm máu lao ra, Lệ Khai Dương đang lúc muốn ra tay, chỉ thấy trong chiến xa cổ thần phong, có kiếm cương to lớn bắn ra, nhảy mắt xuyên thủng đầu hư không thú. Ngay sau đó, kiếm khí đáng sợ bộc phát ra ở trong cơ thể hư không thú, một con hư không thú cấp bậc thần chủ, giãy giụa cũng không kịp giãy giụa, thân thể nháy mắt nổ tung, vô số thịt nát phân tán hư không. Đa tạ tông chủ ra tay. Lệ Khai Dương ngẩn ra, sau đó hướng về phía chiến xa cổ thần phong chắp tay. Khi nói chuyện, đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương cũng có chút chấn kinh, hắn cho rằng sau khi mình chứng đạo thần chủ, có thể rút ngắn chênh lệch với Thẩm Trường Thanh, chưa từng nghĩ chênh lệch với nhau lại là càng lúc càng lớn. Hư không thú trước mắt hiển nhiên không phải mới vào thần chủ, Lệ Khai Dương tuy có nắm chắc chém giết, nhưng cũng không thể làm được dứt khoát lưu loát giống như Thẩm Trường Thanh. Chỉ là một đòn. Một con hư không thú cấp bậc thần chủ, đã bị chém giết ngay tại chỗ, không chỉ Lệ Khai Dương chấn kinh, tu sĩ khác khi nhìn về phía chiến xa cổ đồng xanh trong hư không, trong mắt đều toát ra biểu cảm sùng bái. Đây chính là cường giả đứng đầu. Chém giết hư không thú thần chủ đơn giản như uống nước ăn cơm. Sau đó, một luồng lực lượng huyền diệu từ trong chiến xa lao ra, thú hạch thuộc về hư không thú bị luồng lực lượng này thu. Máu thịt hư không thú thần chủ cũng là chí bảo. Các ngươi có thể thu bao nhiêu, liền xem cơ duyên của mình, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, tu sĩ ba tộc cùng với đệ tử Thiên Tông nghe vậy, đều ra tay thu máu thịt hư không thú chảy ở trong hư không. Cho dù là cường giả thần vương khác, cũng không thể ngoại lệ. Máu thịt hư không thú ẩn chứa năng lượng mênh mông, máu thịt hư không thú cấp bậc thần chủ càng là chí bảo trong chí bảo, nào có đạo lý lãng phí. Rất nhanh, máu thịt hư không thú đã bị chia cắt hết. Tiếp tục xuất phát. Trong chiến xa cổ thần phong truyền đến thanh âm lạnh nhạt, đại quân ban đầu bởi vì hư không thú tập kích dẫn tới đình trệ, lại lần nữa hướng về phía Lôi Trạch thần tộc tiến lên. Trong chiến xa cổ thần phong, Thẩm Trường Thanh thưởng thức hư không thú hạch trong tay, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Hư không thú hạch. Tác dụng của nó chính là có thể rèn luyện nhục thân thể phách, chỉ là đến cảnh giới Thẩm Trường Thanh hôm nay, hư không thú hạch tầm thường, căn bản không có tư cách rèn luyện nhục thân thể phách của hắn. Chỉ có hư không thú hạch vào cấp bậc thần chủ, mới có thể tạo ra tác dụng. Nhưng hư không thú ở chư thiên thường gặp, hư không thú cấp bậc thần chủ là thật sự hiếm có. Thẩm Trường Thanh đến bây giờ, cũng chỉ chém giết một con hư không thú cấp bậc thần chủ mà thôi. Máu thịt sinh linh chư thiên đối với hư không thú mà nói, là sự dụ hoặc thật lớn, nếu số lượng tu sĩ đủ nhiều, có thể hấp dẫn đến hư không thú cường đại. Trái lại, nếu là số lượng tu sĩ không đủ, như vậy hư không thú hấp dẫn đến cũng sẽ không quá mạnh. Thẩm Trường Thanh thưởng thức thú hạch, cảm thụ được năng lượng mênh mông ẩn chứa bên trong, suy nghĩ lại đã bay tới nơi khác. Không hề nghi ngờ, hư không thú tập kích tu vi mạnh yếu, trên trình độ rất lớn là có liên quan với nhân số. Chương 3332, công phá lôi trạch giới, 2, có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng muốn lúc nhàn hạ, dẫn theo ba tộc cùng với đệ tử Thiên Tông thường xuyên chuyển động ở chư thiên, xem có thể hấp dẫn đến một ít hư không thú hay không. Nhưng ý niệm này chỉ là hiện ra, đã bị hắn đánh tan. Hư không thú cũng không phải thật sự ngu xuẩn như vậy. Nếu chém giết quá nhiều hư không thú, trên người tích góp một luồng sát khí, hư không thú khác khi cảm giác được luồng sát khí này, đã sớm tránh né, căn bản sẽ không đối mặt với họ, càng đừng nói là tập kích. Còn có một điểm. Hư không thú của chư thiên cũng không chỉ có con sánh vai thần chủ sơ giai, cho dù là hư không thú sánh vai thần chủ trung giai cùng với thần chủ đứng đầu cũng vẫn tồn tại. Nếu không cẩn thận hư không thú thần chủ trung giai, hoặc là sánh vai thần chủ đứng đầu tập kích, nói không chừng chính là kết cục toàn quân bị diệt. Bởi vậy, hành tẩu ở hư không chư thiên, phiêu lưu cũng là rất lớn. Cho nên nếu có thể lấy truyền tống trận thay thế đi đường, rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn thông qua truyền tống trận hành tẩu, mà không phải vào hư không chư thiên chạy đi. Ba ngày sau, lôi trạch thần tộc đã xa xa trong tầm nhìn, có lẽ là bởi chém giết một con hư không thú cấp bậc thần chủ, trong thời gian mấy ngày phía sau, không còn có bất cứ một con hư không thú nào tập kích. Gần lành tránh dữ, chính là bản năng sinh linh. Cho dù hư không thú không có linh trí gì, cũng hiểu được tránh đi nguy hiểm. Khởi bẩm tông chủ, chiến trường hư không của lôi trạch thần tộc không có đại quân trú đóng, mấy chục thành trì đều là thành trống, Cổ Hoang Hình dẫn đầu làm tiên phong dò đường cho đại quân ngự không tiến lên, tới trước chiến xa cổ thần phong, ông quyền nói. Trong chiến xa, Thẩm Trường Thanh nghe được báo cáo, vẻ mặt không thay đổi, lôi trạch thần tộc không có thần chủ tọa trấn, không chịu chính diện giao phong ở trên chiến trường hư không cũng là bình thường, truyền mệnh lệnh bổn tọa, trực tiếp tấn công lôi trạch giới. Vâng. Mặt khác sưu tầm thành trì chiến trường hư không, phòng ngừa lôi trạch thần tộc âm thầm bày ra mai phục, tại hạ lĩnh mệnh. Cổ Hoang Hình trịnh trọng lĩnh mệnh, sau đó xoay người rời đi. Thẩm Trường Thanh trong chiến xa cổ thần phong tỏ ra hơi lười biếng ngồi ở nơi đó, kết quả lôi trạch thần tộc sẽ không chính diện giao phong, hắn đã sớm dự liệu được. Chỉ cần lôi trạch thần tộc không ngu, đều không có khả năng ở trên chiến trường hư không chính diện giao phong với Thiên Tông. Không có thần chủ tọa trấn, nếu giao phong chiến trường hư không, lôi trạch thần tộc đến bao nhiêu phải chết bấy nhiêu. Trước mắt lôi trạch thần tộc chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất chính là ở trong lôi trạch giới liều chết một phen, thứ hai đó là trước một bước dẫn dắt chủng tộc rút khỏi, hoàn toàn vứt bỏ lôi trạch giới. Nhưng mà, từ khi Thiên Tông tấn công lôi trạch giới đến nay, chỉ có vẻn vẹn mấy ngày thời gian. Cho dù là lôi trạch thần tộc muốn rút lui quy mô lớn, mấy ngày thời gian cũng hoàn toàn không đủ, lôi trạch thần tộc rút lui hay không, Thẩm Trường Thanh không lo lắng, hắn chỉ quan tâm mảnh vỡ lôi trạch trong tay lôi trạch thần tộc còn ở trong lôi trạch thần tộc hay không. Chỉ cần mảnh vỡ lôi trạch còn, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề. Tông chủ cho rằng lôi trạch thần tộc còn có hậu chiêu khác hay không? Thân hình thần phong huyễn hóa ra, rất cung kính đứng ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh, thấp giọng hỏi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, lôi trạch thần tộc muốn nói không có hậu chiêu, vậy tất nhiên là không có khả năng, chỉ là lôi trạch thần tộc cho dù có hậu chiêu thì thế nào, không có thần chủ thật sự tọa trấn, tất cả đều là phí công. Hôm nay Thiên Tông ta mấy chục vạn đại quân tới lôi trạch giới, lôi trạch thần tộc nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Một trận chiến này, lôi trạch thần tộc nhất định diệt. Cho dù là Thẩm Trường Thanh muốn cho lôi trạch thần tộc một con đường sống, Lệ Khai Dương và Đan Thánh cũng sẽ không tha cho lôi trạch thần tộc. Thù hận diệt tộc, chỉ có diệt tộc tương tự để báo thù, mới có thể thật sự hóa giải. Chính cái gọi là nhân ngày khác quả hôm nay, lôi trạch thần tộc bị diệt, không có gì để nói. Nói rộng ra, tất cả đều là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Trong chiến trường hư không, mấy chục vạn đại quân Thiên Tông đến. Chiến xa cổ thần phong của Thẩm Trường Thanh dừng lại ở trên không đại quân, không thấy có động tác. Một bên khác, Lệ Khai Dương từ trong đám người đi ra, tới trước lôi trạch giới, nhìn vách ngăn thiên địa trước mắt, hắn tùy tay chém ra một kiếm. Ầm, kiếm cương chém xuống, vách ngăn thiên địa hơi chớp lên, không thấy có dấu vết tan vỡ. Lệ Khai Dương thấy vậy, cũng không giữ lại, có thần quốc hùng vĩ buông xuống, hắn bước một bước vào trong thần quốc, vô tận thần lực ngưng tụ ngai báu. Đợi tới lúc Lệ Khai Dương ngồi xuống ở ngai báu, toàn thân đều như kết hợp với thần quốc, dòng sông quy tắc chảy xuôi ở trên không thần quốc, có sức mạnh to lớn hùng hồn hạ xuống. Diệt, Lệ Khai Dương bật ra một chữ, tay phải cầm kiếm chém xuống, lực lượng khủng bố phá vỡ từng tầng hư không, lấy thế phá diệt thiên địa, trực tiếp chém ở trên vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch Giới. Âm âm âm. Vách ngăn thiên địa hào quang ảm đạm, có vết nứt dày đặc chợt hiện ra, nhưng không đến một hơi thở lại khôi phục bình thường. Chương 3333, công phá Lôi Trạch Giới, 3, Lệ Khai Dương sắc mặt lạnh lùng, một hơi chém ra ức vạn kiếm, lực lượng mỗi một kiếm đều chuẩn xác bổ lên cùng một điểm, ức vạn kiếm hạ xuống. Toàn bộ lực lượng tích góp đến một cái điểm tới hạn bùng nổ, uy thế đáng sợ âm âm thổi quét. Nhưng đáng tiếc là, vách ngăn thiên địa chỉ hiện ra càng nhiều vết nứt, căn bản chưa có dấu vết tan vỡ. Thần Vương Ba Tông cùng với trưởng lão Thiên Tông thấy vậy, đều đạp không đi ra, đồng loạt bộc phát ra một đòn mạnh nhất của mình, phối hợp Lệ Khai Dương công kích vách ngăn thiên địa. Mấy chục dòng lũ lực lượng nghiền nát chân không, nhưng ở trước mặt vách ngăn thiên địa lại như một cục đá rơi xuống mặt hồ, chỉ dẫn lên một chút gợn sóng, không thấy vách ngăn thiên địa tan vỡ. Lúc này, sắc mặt một đám thần vương liền rất khó coi. Cường độ vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch Giới vượt qua bọn họ đoán trước, cho dù là Lệ Khai Dương chứng đạo thần chủ, cũng chưa thể đánh vỡ vách ngăn thiên địa. Nếu vách ngăn thiên địa không đánh vỡ được, không thể vào Lôi Trạch Giới, như vậy tất cả đều là phí công. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể thỉnh cầu Thẩm Trường Thanh ra mặt. Mời tông chủ ra tay, bài trừ vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch Giới, vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh từ trong chiến xa cổ thần phong đi ra, nhìn về phía vách ngăn thiên địa trước mắt. Lấy ngón tay làm kiếm tùy tay chém ra một kiếm, hư không chợt nổ tung, kiếm khí sắc bén rơi ở trước mặt vách ngăn thiên địa, hào quang kịch liệt rung rẩy, như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt cường giả khác, không khỏi lại lộ ra vẻ mặt kính nể. Đây là thực lực của tông chủ nhà mình. Một đòn toàn lực của bọn họ, cũng chưa thể lay động vách ngăn thiên địa đến mức như vậy, hôm nay Thẩm Trường Thanh chỉ tùy tay một kiếm, liền khiến vách ngăn thiên địa sinh ra biến hóa lớn như vậy. Có thể thấy được chênh lệch với nhau lớn bao nhiêu. Mắt thấy một đòn chưa đánh vỡ vách ngăn thiên địa, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, Lôi Trạch thần tộc ngồi ông Lôi Trạch giới nhiều năm, thật sự kinh doanh không tệ, lực lượng phòng ngự của giới này, không phải thần chủ trung giai không thể phá, không phải thần chủ trung giai không thể phá. Đổi làm Thẩm Trường Thanh trước đây, cũng không có nắm chắc đánh vỡ vách ngăn thiên địa. Nhưng mà bây giờ, lại là hoàn toàn khác. Thẩm Trường Thanh tay phải khẽ động, Thiên Tru thần kiếm đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn, vết nứt trên thân kiếm ban đầu, hôm nay sớm đã biến mất không thấy. Thiên Tru thần kiếm lấy giết chóc mà sống, lúc trước chém giết hư không thú, Thẩm Trường Thanh cố ý giữ lại chút máu hư không thú, để nuôi dưỡng Thiên Tru thần kiếm, chữa trị thương tổn vốn có. Được máu hư không thú cấp bậc thần chủ nuôi dưỡng, Thiên Tru thần kiếm đã khôi phục gần như hoàn toàn. Cầm chui kiếm, Thẩm Trường Thanh hơi nhắm mắt. Lực lượng màu xám dừng lại trong động thiên bị dẫn dắt, theo cánh tay hội tụ đến trên thân kiếm màu máu ban đầu, hôm nay nhuộm đẫm lên màu xám nhàn nhạt, hư không quanh thân kiếm lặng yên không một tiếng động xé rách, có thể thấy được những khí tức sắc bén tràn ngập ra kia rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Tinh Hà kiếm đạo. Chém. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, Thiên Tru thần kiếm dung hợp lực lượng tiên thiên thần sát ầm ầm chém ra, Tinh Hà thông thiên phá diệt ức vạn dặm hư không. Lực lượng hủy diệt hung hăng đánh lên vách ngăn thiên địa. Rắc, tiếng vang tan vỡ, như rõ ràng không có sai sót truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Chỉ thấy vách chắn ban đầu không thể phá vỡ, ở trước mặt thông thiên tinh hà hoàn toàn không ngăn cản được, giống như mặt gương tan vỡ từng tấc. Vách chắn tan vỡ. Phong ngự cuối cùng của Lôi Trạch giới cũng tuyên bố phá diệt. Thẩm Trường Thanh thu hồi Thiên Tru thần kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lôi Trạch giới không có bất cứ phòng hộ gì. Lạnh giọng hạ lệnh, giết. Ra lệnh một tiếng. Đại quân vân động, trong Lôi Trạch giới. Nháy mắt khi vách ngăn thiên địa tan vỡ, thánh tử Lôi Thương đã chứng đạo thần vương, trái tim không chịu cố gắng run rẩy. Vách ngăn thiên địa phá rồi. Vẻ mặt hắn kinh hãi. Tuy biết xác suất vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch giới ngăn trở Thiên Tông không cao, nhưng khi thật sự nhìn thấy Lôi Trạch giới bị công phá, Lôi Thương vẫn không khỏi kinh hãi. Hắn biết. Lôi Trạch giới vách ngăn thiên địa bị phá, phòng ngự cuối cùng của Lôi Trạch thần tộc liền tuyên bố tan vỡ, đối mặt đại quân Thiên Tông, Lôi Trạch thần tộc tất nhiên không có khả năng ngăn cản. Nhìn đại điện trước mắt không có một bóng người, sắc mặt Lôi Thương bỗng nhiên toát ra một mảng sầu thảm. Ai có thể ngờ được, ngày xưa trong Lôi Thần Điện cường giả như mây, hôm nay lại không thấy có vị thần vương thứ hai đặt chân. Toàn bộ, đều biến hóa quá nhanh. Nếu Lôi Hoàng không đi cản đường tu hành mà là ở lại Lôi Trạch thần tộc bế quan đột phá, Lôi Trạch thần tộc hôm nay tất nhiên là cục diện khác, chỉ tiếc, chư thiên không tồn tại cái gọi là nếu. Một khắc đó Lôi Hoàng ngã xuống, đã định sẵn Lôi Trạch thần tộc bị diệt. Cũng tốt. Thiên Tông hôm nay mới công phá Lôi Trạch giới, chung quy là cho Lôi Trạch thần tộc cơ hội lưu lại huyết mạch truyền thừa, một trận chiến kế tiếp, đó là nơi trở về cuối cùng của ta. Vẻ mặt sầu thảm của Lôi Thương dần dần trở nên kiên định, ánh mắt cũng bình tĩnh chưa bao giờ có. Chương 3334, Nội tình thần tộc, 1, đánh vỡ vách ngăn thiên địa. Mấy chục vạn đại quân buông xuống Lôi Trạch giới, chỉ thấy trong thiên địa vốn nên linh khí tràn đầy sinh cơ bừng bừng, lại tràn ngập một mảng khí tức tĩnh mịch. Đập vào mắt, có thể thấy được thi hài khắp nơi. Từng cái thây khô đầu người thân rồng ngã ở trên mặt đất, giống như chết đi đã lâu, máu tươi trên người sớm biến mất không còn dấu vết. Lôi Trạch giới vì sao sẽ biến thành như vậy? Thật nhiều thi thể Lôi Trạch thần tộc, chẳng lẽ là có thế lực trước chúng ta một bước công phá Lôi Trạch thần tộc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tu sĩ ở đây đều sắc mặt kinh hãi. Thi thể đầu người thân rồng đó là bản thể Lôi Trạch thần tộc, bọn họ vốn cho rằng công phá vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch giới, chắc chắn sẽ gặp đại quân Lôi Trạch thần tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng chưa từng nghĩ, thiên địa Lôi Trạch thần tộc đập vào mắt thấy lượng lớn thi thể. Cảnh tượng như vậy khó trách bọn họ nghi ngờ. Có phải có thế lực trước Thiên Tông một bước, diệt Lôi Trạch thần tộc sạch sẽ hay không? Không đúng, Lôi Trạch thần tộc chưa chết hết. Khi Lệ Khai Dương nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước, trong đại địa ở ngoài ức vạn dặm, có thể nhìn thấy có cường giả Lôi Trạch thần tộc tập hợp đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhận được nhắc nhở, thần vương khác lúc này mới chú ý tới, ở trong thiên địa tràn ngập tĩnh mịch, còn có một luồng sinh cơ mênh mông tồn tại. Chỉ là luồng sinh cơ này ở trước mặt lực lượng tĩnh mịch, tỏ ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Đây là huyết tế, Cổ Hoang Hình trầm giọng nói. Huyết tế. Nghe được hai chữ này, rất nhiều thần vương đều biến sắc, đệ tử khác nghe vậy thì sắc mặt nghi hoặc. Cổ Hoang Hình nói, huyết tế chính là một loại bí pháp cổ xưa, huyết tế sinh linh cùng tộc, có thể đánh thức xác chết của tồn tại cổ xưa, cũng có thể ở trong thời gian ngắn tăng tiến thực lực của vị cường giả nào đó. Nhưng huyết tế cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một lần đều phải lấy lượng lớn sinh linh ngã xuống làm cơ sở, mới có thể thi triển thành công, cho nên thủ đoạn huyết tế, ở trong thần tộc cũng bị liệt vào cấm thuật, không đến thời khắc mấu chốt không thể sử dụng. Nói đến đây, Cổ Hoang Hình liếc Ngũ Lôi Thần Vương cùng Thiên Diệp Thần Vương một cái, Thiên La thị tộc ngày xưa cũng là thần tộc, nghĩ hẳn từng nghe nói huyết tế tồn tại. Có nghe nói mượn dùng lực lượng huyết tế tăng cường bản thân. Chắc chắn sẽ có oán linh cuốn thân, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Thiên Diệp Thần Vương gật đầu nói, huyết tế được cho là cấm thuật của thần tộc, không có nội tình thần tộc gần như không thể có khả năng hiểu biết tiếp xúc. Vốn Thiên Diệp Thần Vương đối với huyết tế cũng không phải quá hiểu biết, nhưng ở sau khi trở thành kẻ nắm giữ Thiên La Hoàng Đình, hắn đã lật xem không ít sách cổ của Thiên La thị tộc, từ bên trong tìm hiểu được một vài thứ. Chẳng qua, huyết tế Thiên Diệp Thần Vương tuy có nghe nói, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Ngũ Lôi trưởng lão, Hình trưởng lão, Mãn Hoàng, Thiên Hổ Hoàng, Thiên La Hoàng. Trong chiến xa cổ thần phong truyền ra thanh âm bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh. Vừa dứt lời, hoàng giả ba tộc cùng với Cổ Hoang Hình Ngũ Lôi thần vương các cường giả, đều ngự không tới trước chiến xa, cúi người hành lễ, tông chủ có gì phân phó, Ngũ Lôi trưởng lão Hình trưởng lão, đều tự dẫn dắt một vạn đệ tử Thiên Tông, Mãn Hoàng. Thiên Hổ Hoàng cùng Thiên La Hoàng đều tự dẫn dắt 5 vạn tu sĩ trong tộc, thu thập tài nguyên các nơi của Lôi Trạch giới, không được để lại cái gì. Đại quân còn lại theo bổn tọa tới đô thành Lôi Trạch Hoàng Đình, chính diện chiến một trận với Lôi Trạch thần tộc. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, ở trong thần niệm cảm giác của hắn, không phải toàn bộ Lôi Trạch thần tộc đều huyết tế hết, thi thể hôm nay nhìn thấy chỉ là một bộ phận Lôi Trạch thần tộc mà thôi. Ở các nơi của Lôi Trạch thần tộc, tất nhiên còn lưu lại không ít thế lực. Để mấy người dẫn dắt đại quân đến, chính là vì ở cùng lúc sưu tập tài nguyên, càn quét toàn bộ các thế lực còn sót lại này. Về phần Lôi Trạch Hoàng Đình bên kia, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là muốn đích thân ra tay. Rất nhanh, ở sau khi Thẩm Trường Thanh hạ lệnh, mấy chục vạn đại quân liền hoàn toàn chia làm 6 đường. Hoàng giả ba tộc đều tự dẫn dắt 15 vạn đại quân của ba tộc đi qua. Mặt khác chính là trưởng lão hai ngọn núi của Thiên Tông, đều tự dẫn dắt một vạn tu sĩ rời đi. Cân nhắc đến hai đỉnh núi Thiên Tông dẫn dắt số lượng cường giả ít, Thẩm Trường Thanh cố ý để Huyết Linh Kỳ cùng Trấn Hồn Chung đi theo trong đó. Hai người đều là tuyệt thế đạo binh của Linh Thần Thị Tộc, nếu là thời kỳ toàn thịnh đủ để sánh vai thần vương đứng đầu, có hai người này giúp đỡ cho dù là Lôi Trạch thần tộc có hậu chiêu gì cũng không đáng lo. An bài tốt, Thẩm Trường Thanh nói một câu xuất phát, đại quân liền tiếp tục hướng về Đô Thành Lôi Trạch Hoàng Đình đi tới. Đối với Đô Thành Lôi Trạch Hoàng Đình ở đâu, Thẩm Trường Thanh trước kia cũng không biết, nhưng chỉ cần cảm giác luồng khí tức cường đại kia, hắn liền có thể đại khái biết, quốc đô Lôi Trạch Hoàng Đình rốt cuộc là ở nơi nào. Đại quân tiến lên. Cho dù là chia ra 17 vạn đại quân, Thiên Tông vẫn có xấp xỉ khoảng 20 vạn đại quân, đợi lúc tới gần quốc đô Lôi Trạch Hoàng Đình, liền thấy trên đại địa đại quân đông nghịt. Chương 3335, Nội Tình Thần Tộc, 2, một đám tu sĩ Lôi Trạch Thần Tộc mặc chiến giáp, ánh mắt lạnh như băng. Có bộ phận tu sĩ Lôi Trạch Thần Tộc, bên cạnh càng dẫn theo những con hung thú dữ tợn đáng sợ, tản mát ra khí tức cường đại. Kẻ cầm đầu, chính là Lôi Thương. Đối phương mặc giáp vàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét đại quân Thiên Tông, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên chiến xa cổ đồng xanh, cao giọng nói, Phù Tông Chủ đã đến, vì sao không hiện thân gặp một lần. Ở sau khi hắn dứt lời một lát, đột nhiên có gió khẽ thổi, bóng người Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện ở trước mặt đối phương. Ngươi là ai? Lôi Trạch thần tộc đương đại thánh tử Lôi Thương, ra mắt Phù Tông Chủ. Lôi Thương không kêu không nịnh nói. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn Lôi Thương nói, biết Thiên Tông đến cũng không rút lui, xem ra các ngươi là có nắm chắc ngăn cản Thiên Tông. Thiên Tông thế lớn ta cũng rõ. Lôi Hoàng ngã xuống, Lôi Trạch thần tộc không có cường giả có thể chống lại Phù Tông Chủ, nhưng tôn nghiêm thần tộc không thể khinh nhục. Cho dù Lôi Trạch thần tộc lâm vào tuyệt cảnh cũng sẽ không quỳ cầu sinh, Lôi Thương hiên ngang lẫm liệt nói. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, trên mặt tự cười mà không cười, nếu như bổn tọa không đoán sai, Lôi Trạch thần tộc hẳn đã sớm phân ra một bộ phận huyết mạch rời khỏi Lôi Trạch giới nhỉ. Các ngươi chưa rời đi, chỉ vì mục tiêu quá lớn, ngược lại dễ dàng bại lộ bản thân. Nghe vậy, vẻ mặt Lôi Thương không thay đổi, giống như lời Thẩm Trường Thanh nói, không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Thẩm Trường Thanh nói, thù của Thanh Mộc thị tộc, thù của Đan tộc, cùng thù của Lôi Trạch thần tộc với bổn tọa, hôm nay trận chiến này đều là không thể tránh né. Bổn tọa cho ngươi một cơ hội, lấy ra toàn bộ lực lượng của Lôi Trạch thần tộc các ngươi, trận chiến này các ngươi nếu có thể thắng, Thiên Tông ngày sau không xâm phạm Lôi Trạch thần tộc nữa. Trận chiến này nếu thua, hậu quả không cần bổn tọa nhiều lời. Vậy mời Phù Tông Chủ vui lòng chỉ giáo. Lôi Thương sắc mặt lạnh lùng, sau đó vung tay lên, trong mắt hiện lên sát ý, giết. Ra lệnh một tiếng, đại quân Lôi Trạch thần tộc giống như. Trước quốc đô Lôi Trạch Hoàng Đình tập kết đại quân ước chừng mấy trăm vạn tu sĩ, hôm nay vừa động thủ, liền thanh thế như sấm. Giết. Thẩm Trường Thanh cũng hạ lệnh, thần vương Thiên Tông lấy đan thánh cầm đầu, dẫn đầu đạp vỡ hư không, hướng về đại quân Lôi Trạch thần tộc chém giết, ở phía sau lão. 20 vạn đại quân Thiên Tông cùng với ba tộc chen chúc mà tới. Ở trên không trung thiên địa quan sát xuống, có thể nhìn thấy hai dòng lũ tự như hủy thiên diệt địa hung hăng va chạm với nhau, bộc phát ra tranh đấu kịch liệt. Nhân số hơn vạn. Đầy khắp núi đồi. Người hơn 10 vạn, vô biên vô hạn. Cho dù phe Thiên Tông chỉ có 20 vạn đại quân, so với đại quân Lôi Trạch thần tộc số lượng ít hơn không chỉ 10 lần, nhưng ở trên thanh thế lại cũng không kém bao nhiêu. Hầu như ở nháy mắt hai tộc bùng nổ tranh đấu, đã lan đến bốn phương. Cùng lúc đó, trong hư không có lực lượng khủng bố truyền đến, có cường giả cổ xưa từ trong hư không đi ra, cả người tản ra khí tức mục nát không che giấu được. Chỉ một lát, đã có cả thảy bốn vị cường giả cổ xưa xuất hiện. Thi hài thần chủ. Thẩm Trường Thanh hơi nheo mắt. Khi nhìn thấy Thiên La thị tộc có được hai thi hài thần chủ, hắn đã rõ, các thần tộc cổ xưa khẳng định là có thủ đoạn tương tự. Quả nhiên, khi nhìn thấy Lôi Trạch thần tộc xuất động bốn thi hài thần chủ, liền xem như hoàn toàn xác minh suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh. Chỉ là bốn thi hài thần chủ trước mắt thân thể đều đầy đặn như ngọc, không có chút nào sự khô héo của thi hài. Hiển nhiên, Lôi Trạch thần tộc huyết tế lượng lớn sinh linh, chính là vì nuôi dưỡng bốn thi hài thần chủ này, để bọn họ có được lực lượng đáng sợ. Bốn thi hài thần chủ vừa xuất hiện, liền hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết, chẳng qua. Không đợi bốn thi hài thần chủ tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, đã có một thanh trường kiếm ngang trời, trực tiếp ngăn ở trước mặt bốn thi hài thần chủ. trường kiếm ngang trời. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn. Một thi hài thần chủ trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng chấn vỡ hư không đánh ra, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn rên rỉ một tiếng, liền ầm ầm tan vỡ. Lệ Khai Dương ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm cắt một phát ở trên hư không, kiếm khí lạnh lẽo bắn ra, chỉ thẳng thi hài thần chủ kia. Lúc này, ba thi hài thần chủ còn lại đột phá phong tỏa, hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Cũng tốt, liền để bổn tọa xem, lực lượng của thi hài thần chủ mạnh như thế nào. Thẩm Trường Thanh một chỉ đánh vỡ không gian, kiếm đạo hùng vĩ giống như tinh hà tới, một kiếm thông thiên hướng về một thi hài thần chủ chém giết, chỉ thấy thi hài thần chủ kia nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà tay không chấn vỡ lực lượng tinh hà kiếm đạo, khiến Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Thần chủ trung giai. Có thể tay không chấn vỡ lực lượng tinh hà kiếm đạo, chỉ có lực lượng thần chủ trung giai mới được. Không hề nghi ngờ, thi hài thần chủ trước mắt này, chính là tồn tại thần chủ trung giai. Vẹn vẹn thi hài đã có thể vào thần chủ trung giai, như vậy tiền thân của thi hài thần chủ này, ít nhất cũng là thần chủ đứng đầu, thậm chí khả năng là thần chủ tuyệt đỉnh, hoặc là tồn tại cấp bậc thần quân. Chương 3336, Huyết Tế, 1, dù sao, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ, những thi hài thần chủ này rốt cuộc đã chết bao nhiêu năm. Hôm nay mượn dùng lực lượng huyết tế khôi phục bộ phận thực lực ngày xưa, rất khó phỏng đoán ra quá nhiều thứ. Hai thi hài thần chủ khác cùng với thi hài thần chủ kia Lệ Khai Dương ngăn lại, khí tức đều yếu hơn rất nhiều, nhiều nhất chỉ là tiêu chuẩn thần chủ tầng 2 tầng 3. Nhưng dù là như thế, Thẩm Trường Thanh cũng không thể không bội phục nội tình của thần tộc cổ xưa. Cho dù là thần chủ diệt hết, vẫn còn có thể đập nồi dìm thuyền, bày ra nội tình như thế. Mắt thấy ba thi hài thần chủ đánh tới, Thẩm Trường Thanh tay phải nâng hư không, vạn đạo bi trực tiếp xuất hiện. Đạo vận khủng bố từ trên thân tấm bia tràn ra, vô số tinh tú thần thông ẩn hiện. Dưới vạn đạo bi, chúng sinh đều là con kiến. Lực lượng của vô thượng đạo binh vốn mạnh mẽ, trong vạn đạo bi lại chịu tải 10 vạn thần thông, tuy vạn đạo bi không phải vô thượng đạo binh sở trường công phạt, nhưng bằng vào 10 vạn thần thông cũng đủ để trấn áp tất cả. Tiên lực trót vào, lực lượng của vạn đạo bi bị toàn diện thúc dục. Chỉ là một đòn, thi hài sánh vai thần chủ trung giai. Xương cánh tay liền tan vỡ mãnh liệt, đau đớn kịch liệt thi hài thần chủ chưa từng cảm giác được mảy may, ngược lại hoàn toàn khơi dậy lửa giận trong lòng nó. Trong hư không có ao máu hiện lên, lượng máu khổng lồ ùa vào trong thân thể thi hài thần chủ, chi gãy nháy mắt khôi phục. Khí huyết sinh linh. Thẩm Trường Thanh nhìn ao máu hiện lên, trong lòng đã rõ đó rốt cuộc là cái gì, đây là khí huyết mất đi trong xác chết sinh linh lôi trạch thần tộc, khi Thiên Tông bước vào lôi trạch giới nhìn thấy. Trong ao máu trước mắt có oán khí nồng đậm ngập trời, có thể thấy được các sinh linh lôi trạch thần tộc ngã xuống kia, cũng không phải thật sự cam tâm tình nguyện chịu chết, mà là bị động chịu chết. Tàn sát sinh linh chủng tộc của mình, làm ra một phen liều chết. Thẩm Trường Thanh đối với điều này không có bất cứ sự đánh giá nào, được lực lượng của ao máu cung cấp nuôi dưỡng, lực lượng thi hài thần chủ được bổ sung, lại lần nữa hướng về Thẩm Trường Thanh vây giết. Âm. Không gian tan vỡ. Ba thi hài thần chủ thanh thế ngập trời, lực lượng đáng sợ hủy diệt toàn bộ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, mệnh nguyên tiên lực điên cuồng chấn động, như bất kể tiêu hao ùa vào trong vạn đạo bi, 10 vạn thần thông hóa thành tinh tú lóng lánh, nháy mắt tiếp theo, các ngôi sao rơi xuống, hóa thành hư ảnh một tấm bia đá đáng sợ giống như núi cao. Hai thi hài thần chủ sơ giai trống giận, nhưng ở trước mặt lực lượng trấn áp của vạn đạo bi, toàn bộ dãy dụa đều chỉ là phí công. Hai cánh tay tàn phá. Thân thể sụp đổ hơn phân nửa. Mắt thấy lúc hai thi hài thần chủ sắp hủy diệt, thi hài thần chủ trung giai kia hai tay chống trời, trực tiếp trụ vững vạn đạo bi hạ xuống. Sau đó, ao máu tái hiện. Máu nồng đậm đến cực điểm không ngừng ùa vào trong thi hài thần chủ, tu bổ thân thể tàn phá của hắn. Phía dưới, Lôi Thương nhìn chung toàn cục, mấy trăm vạn đại quân lôi trạch thần tộc đang chém giết với Thiên Tông. Bởi có cường giả bọn Đan Thánh cùng với Tà Dương Thần Vương dẫn dắt, số lượng đại quân tu sĩ Thiên Tông tuy là ít hơn không chỉ 10 lần, cũng chưa có chút bộ dáng thất bại nào. Thấy vậy, thời điểm Lôi Thương đang định thúc dục hậu chiêu, chỉ thấy các nơi của lôi trạch thần tộc bộc phát ra dao động mãnh liệt, có huyết quang ngập trời, khí tức tà ác quỷ dị tràn ngập bốn phương. Lại thấy có thương bạc phá không, có thân thể vĩ ngạn đạp vỡ hư không, hoàn toàn đóng đinh một vị thần vương. Thiên La Thiên Diệp. Huyết Linh Kỳ. Lôi Thương đột nhiên biến sắc hẳn. hắn không ngờ Thiên Tông thế mà sớm đã chia quân mấy đường, đến công phạt lực lượng Lôi Trạch thần tộc ẩn núp ở các nơi. Vốn theo thiết tưởng của Lôi Thương, đầu tiên là chính diện đối kháng Thiên Tông, nếu dưới tình huống việc không thể làm được, liền thúc giục một trận pháp diệt thế của Lôi Trạch thần tộc, một lưới bắt hết tu sĩ Thiên Tông. Chỉ là trận pháp này thúc giục trả giá cực lớn, nếu là toàn diện thúc giục, toàn bộ Lôi Trạch giới đều sẽ không còn sinh linh nào. Không đến một khắc cuối cùng Lôi Thương không muốn thật sự cá chết lưới rách, nhưng không ngờ, hậu chiêu bày ra chưa đợi thật sự bộc phát ra, đã trước một bước bị Thiên Tông phát hiện. Hôm nay cường giả trấn thủ các mắt trận đã bị Thiên Tông chém giết không ít, mắt trận cũng bị phá hư, trận pháp ban đầu chuẩn bị đã thủng lỗ chỗ. Xem ra trời thật sự muốn diệt Lôi Trạch thần tộc ta. Lôi Thương nhìn về phía hư không, bốn thi hài thần chủ hoàn toàn không thể trấn áp được Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương. Lực lượng của vạn đạo bi khiến hắn cảm thấy chấn kinh, chỉ có thể hận ta chưa thể luyện hóa Lôi Trạch, nếu không có thể được Lôi Trạch giúp đỡ, ít nhất có thể tranh thủ một đường sinh cơ, Lôi Thương không cam lòng. Lôi Trạch của Lôi Trạch thần tộc tuy là chí bảo, nhưng không phải ai cũng có thể luyện hóa, lấy tu vi của hắn hôm nay, căn bản là không có khả năng luyện hóa Lôi Trạch. Trong tích tắc, Lôi Thương giống như đã làm ra quyết đoán gì, dưới chân bỗng nhiên có vô số hoa văn màu máu chợt hiện ra, trong nháy mắt đã đang xen thành trận văn quỷ dị, đợi tới lúc trận văn kích hoạt toàn bộ, liền có oán khí khủng bố lao ra, lực lượng khí huyết có thể xưng là mênh mông không ngừng ùa vào trong thân thể Lôi Thương. Chương 3337, huyết tế, 2, khí huyết ùa vào, trên giáp vàng của Lôi Thương che kín hoa văn màu máu, cho dù là gương mặt cũng che kín đường vân quỷ dị. Đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ tươi. Âm. Khí thế cường đại từ trên thân Lôi Thương bộc phát ra, cảnh giới ban đầu vừa mới với tới thần vương tầng thứ nhất, liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đột phá. Thần vương đệ nhị cảnh. Thần vương đệ tam cảnh. Thần vương đệ tứ cảnh. Thần vương đứng đầu. Thần vương tuyệt đỉnh. Nửa bước thần chủ. Đáng tiếc, chưa thể thật sự đánh vỡ giới hạn. Lôi Thương vẻ mặt tiếc nuối, trong mắt có hào quang màu đỏ tươi hiện lên. Chỉ thiếu chút nữa, mình có thể đánh vỡ giới hạn thần vương, một hơi bước vào cấp bậc thần chủ, nhưng mà, khoảng cách thần vương cùng thần chủ, không dễ dàng có thể đánh vỡ như vậy. Mượn dùng lực lượng huyết tế đạt tới nửa bước thần chủ, đã là cực hạn. Cảm thụ được lực lượng mênh mông bản thân chưa bao giờ có, trên mặt Lôi Thương lộ ra nụ cười quỷ dị, con mắt màu đỏ tươi nhìn quét thế cục một lần. Liền dẫn đầu hướng về đan thánh chém giết. Nửa bước thần chủ tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng sánh vai thần chủ. Mặc kệ là chiến trường của Lệ Khai Dương, hay là chiến trường của Thẩm Trường Thanh, Lôi Thương đều rõ mình tuyệt đối không có khả năng nhúng tay. Đã như vậy, chỉ có thể xuống tay từ thần vương Thiên Tông. Không tốt. Đan thánh đang chém giết tu sĩ khác của Lôi Trạch thần tộc, tâm thần bỗng nhảy dựng, có loại cảm giác đại nạn buông xuống, khiến lão biến sắc, khi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy có màu máu khủng bố thổi quét đến, Lôi Thương mặc giáp vàng hoa văn máu đạp không mà tới, trường thương phá vỡ hư không, mũi nhọn quỷ dị đáng sợ khiến Đan Thánh cảm thấy kinh hãi. Lôi Thương. Đây là lực lượng của huyết tế. Đan Thánh không dám khinh thường. Ban đầu Lôi Thương chỉ là vừa mới chứng đạo thần vương, uy hiếp đối với bản thân không lớn, nhưng hôm nay Lôi Thương mượn dùng lực lượng huyết tế, lực lượng có được đã không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Thần lực trên thân Đan Thánh chấn động chém giết toàn bộ mấy tên thần cảnh vây giết lên, một chưởng toàn lực đánh hướng lên trên. Chưởng cương màu vàng ngưng tụ như thực chất, giống như một ngọn núi cao không thể phá vỡ, hướng về Lôi Thương chém giết. Thấy vậy, Lôi Thương khinh thường cười, trường thương rung lên, mũi thương bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc liền chấn vỡ núi cao, mũi nhọn trong giây lát đã giết đến trước mặt Đan Thánh. Trong lòng Đan Thánh hoảng hốt. Lấy ra hộ thân chí bảo ngăn cản, nhưng không đến một hơi thở liền tuyên cáo tan vỡ. Phật. Trường thương cắm vào da thịt. Ngực Đan Thánh nháy mắt bị xuyên thủng. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra ở trong vết thương, suýt nữa chấn động thân thể lão chia năm xẻ bảy. Con mắt màu đỏ tươi của Lôi Thương nhìn về phía Đan Thánh, chỉ như nhìn con kiến, trên mặt tràn đầy trêu tức, thì ra quy tắc thần vương cũng chỉ có vậy mà thôi, năm đó tộc ta chưa thể diệt sạch Đan tộc. Thật là tính sai rồi. Nhưng không sao, ta chém giết ngươi ở đây, coi như là làm cái kết thúc với Đan tộc. Nghe vậy, sắc mặt Đan Thánh âm trầm khó coi, lão trực tiếp lấy ra đan dược dùng, thân thể vốn bị thương nghiêm trọng ở dưới sự trợ giúp của dược lực, rất nhanh đã khôi phục hoàn toàn, Oán khí sâu nặng, giết hại sinh linh chủng tộc của mình thu hoạch lực lượng không thuộc về chính mình, lại có gì khác với súc sinh đâu, bằng ngươi cũng xứng giết lão phu. Sắc mặt Đan Thánh lạnh như băng. Lời của lão rơi vào trong tai Lôi Thương, khiến sắc mặt hắn toát ra lửa giận, Lôi Trạch thần tộc ngày xưa che chở bọn họ, hôm nay cường địch đến xâm phạm, chính là thời điểm bọn họ hiến thân cho chủng tộc. Có thể được ta huyết tế, chính là vinh hạnh của bọn họ, nào có oán niệm đáng nói. Nếu không có oán niệm, luồng oán khí kia trên thân ngươi lại là từ đâu mà đến, mưu toan cưỡng ép nuốt chửng lực lượng huyết tế, ngươi chung quy tránh không được cái chết. Ta dù chết, ngươi cũng không sống được. Lôi Thương không muốn nói lời thừa, thần lực màu máu sau khi lực lượng huyết tế nhuộm đẫm hạ xuống, toàn bộ trường thương đều bám vào một phần sắc thái quỷ dị, uy hiếp trí mạng khiến sắc mặt Đan Thánh ngưng trọng. Lão mặt ngoài khinh thường để ý đối với Lôi Thương, nhưng cũng rõ đối phương sau khi đạt được lực lượng huyết tế, thực lực đã là đến thần vương cực hạn. Cường giả cỡ này, không phải mình có thể chống lại. Chỉ là giao thủ không đến mấy hiệp, Đan Thánh đã bị trường thương quét ngang ra ngoài, nửa thân thể nháy mắt nổ tung. Mắt thấy lúc Lôi Thương sắp chém giết Đan Thánh, trong hư không truyền đến hào quang mịt mờ khiến tâm thần của hắn theo bản năng nhảy dựng, trường thương quay lại quét ngang, vừa lúc va chạm với một chùm hào quang vàng ống. Hào quang vàng ống bay ngược quay về, hóa thành bộ dáng thanh niên đồ đen. Đáng tiếc. Trong mắt Trảm Thần có nét tiếc nuối. Chỉ thiếu chút nữa, mình đánh lén đã có thể thành công. Bất đắc dĩ Lôi Thương phản ứng quá nhanh, khiến chuẩn bị ban đầu của hắn thất bại trong gang tấc. Chẳng qua, Trảm Thần cũng không quá mức tiếc nuối, hắn xét cho cùng chỉ là nửa bước cửu phẩm đạo binh, so với cửu phẩm đạo binh thật sự có chút chênh lệch, càng đừng nói là thập phẩm đạo binh. Thực lực của Lôi Thương hôm nay, cho dù là thập phẩm đạo binh bình thường cũng khó chống lại. Cho nên một đòn chưa đánh lén thành công, Trảm Thần nháy mắt chạy xa, lẳng lặng chờ đợi thời cơ ra tay lần sau. Chương 3338, giết chóc không dừng được, 1, ngay tại lúc Trảm Thần quấy nhiễu. Đan Thánh cũng bắt lấy cơ hội nuốt dùng đan dược, khôi phục hao tổn của mình. Từ trên đây, liền có thể nhìn ra ưu thế của luyện đan sư ở trong chiến đấu. Tuy trên chiến lực, đan đạo tông sư không bằng cường giả khác từng trải qua sát phạt, nhưng vấn đề ở chỗ đan đạo tông sư đan dược tồn kho sung túc. Chỉ cần không phải bị một đòn chém giết, có thể thông qua nuốt dùng đan dược để tự khôi phục. Vì vậy, đợi tới lúc Lôi Thương quay người đánh về phía Đan Thánh, đối phương đã khôi phục hơn phân nửa. Đáng chết. Lôi Thương ánh mắt lạnh lùng, hắn bước dài, tiếp tục hướng về Đan Thánh chém giết. Hôm nay cho dù chết, cũng phải khiến Đan Thánh đồng quy vu tận, tổn thất một vị đan đạo tông sư đủ khiến Thiên Tông thương cân động cốt. Chỉ một lát, Đan Thánh liền bị Lôi Thương đánh bay đi, như vừa rồi, ngay tại lúc Lôi Thương chuẩn bị chém thêm, Trảm Thần phi đao chính là hợp thời ra tay đánh lén quấy nhiễu, hoàn toàn không cho Lôi Thương cơ hội chém thêm. Lặp đi lặp lại. Lôi Thương nổi giận đùng đùng, gần như điên cuồng. Ầm, vạn đạo bi trấn áp hạ xuống, một thi hài thần chủ rốt cuộc đã đến cực hạn thừa nhận, ao máu trong hư không khô kiệt, thân thể ban đầu nở nang như ngọc, giống như tảng đá phong hóa tiêu tán hết. Trấn áp chém giết một thi hài thần chủ, Thẩm Trường Thanh như bất động thanh sắc nuốt dùng một cây linh dược thần chủ, khiến tiên lực khô kiệt trong mệnh nguyên khôi phục lại một chút. Sau đó, vạn đạo bi tiếp tục đánh ra, hướng về một thi hài thần chủ khác trấn áp. Âm. Âm. Vạn đạo bi trấn áp hạ xuống, hai thi hài thần chủ bị đánh liên tiếp bại lui. Mỗi khi có thân thể tàn phá, trong hư không sẽ có ao máu chợt xuất hiện, không ngừng bổ sung lực lượng cho thi hài thần chủ. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh mỗi lần thúc giục vạn đạo bi, đối với tiên lực cũng là một cái hao tổn thật lớn, cần nuốt dụng linh dược để bổ sung tiên lực tiêu hao. Một bên ngồi ôm ao máu, dựa vào lực lượng của ao máu bổ sung bản thân. Một bên ngồi ôm Minh Hà Giới, dựa vào lực lượng linh dược bổ sung bản thân. Chiến đấu cho tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh cùng hai tòa thi hài thần chủ, đều xem như đến một cái so đấu tiêu hao bộ. Ai nội tình hao hết trước, kẻ đó phải tuyên bố bị thua. Không có cách nào cả, lực lượng của vạn đạo bi tuy mạnh, nhưng thực lực của Thẩm Trường Thanh hôm nay, chỉ có thể mang lực lượng vạn đạo bi thúc dục đến trình độ hiện có. Muốn thoải mái trấn áp chém giết thần chủ trung giai, đó là không có khả năng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng. Linh dược trong Minh Hà Giới số lượng rất nhiều, cho dù là cấp bậc thần chủ cũng có không ít, dựa theo hao tổn trước mắt, ít nhất cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Lại nhìn ao máu sau lưng hai thi hài thần chủ, bên trong ẩn chứa lực lượng khí huyết có hạn. thật muốn chịu đựng đến cuối cùng, thua nhất định là phe Lôi Trạch thần tộc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay không vội một chút nào. Tiên lực mỗi một cây linh dược thần chủ khôi phục, đều vừa vặn có thể thúc giục vạn đạo bi một lần. Thời gian trôi qua. Chính như trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, phe Lôi Trạch thần tộc dẫn trước không chống đỡ được. Đầu tiên chính là ao máu sau lưng một thi hài thần chủ sơ giai khô kiệt, không có lực lượng tu bổ bản thân nữa, bị vạn đạo bi một đòn chấn vỡ thần thể, tiêu tán giống như khói bụi. Ngay sau đó, chính là thi hài thần chủ trung giai kia lực lượng hao hết, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Hai thi hài thần chủ ngã xuống, Thẩm Trường Thanh lúc này mới có rảnh đánh giá thế cục, Lễ Khai Dương cùng một thi hài thần chủ khác còn đang chém giết, thực lực hai bên có thể nói là sàng sàng như nhau. Chưa có chút bộ dáng nào phân ra thắng bại. Nhưng Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một cái, liền có thể rõ thật sự ác chiến tiếp, Lệ Khai Dương xác suất đại khái là phải thua. Không phải Lệ Khai Dương không đủ mạnh. Chỉ vì sau lưng thi hài thần chủ có ao máu cung cấp nuôi dưỡng, lực lượng có thể nói là cuồn cuộn không ngừng. Dưới sự so sánh, thần quốc của Lệ Khai Dương tuy có tín đồ cung cấp tín ngưỡng thần lực, nhưng so sánh với ao máu, vẫn còn kém rất nhiều. Một bên khác. Ở dưới Lôi Thương từng bước ép sát, Đan Thánh cũng dần dần lâm vào bại vong, cho dù là có Trảm Thần Phi Đao quấy nhiễu, cũng vẫn không thay đổi được cái gì. Thực lực nửa bước thần chủ quá mức cường đại, cũng chính là Lôi Thương hôm nay mượn dùng lực lượng huyết tế tới nửa bước thần chủ, không phải thật sự bằng vào thực lực của chính mình tu luyện lên, nắm giữ đối với lực lượng không đủ thành thạo. Bằng không, Đan Thánh đã sớm ngã xuống. Dù sao chênh lệch của quy tắc thần vương cùng nửa bước thần chủ, cũng không phải một món nửa bước cửu phẩm đạo binh có thể bù lại. Ngay tại thời điểm Đan Thánh bị một thương đánh bay, mắt thấy sắp bị chém giết thân thể, có một luồng sức mạnh to lớn vô thượng từ bầu trời buông xuống, khiến Lôi Thương kịch liệt biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy thiên hà treo ngược, toàn bộ thiên địa thương khung đều bị một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm bao trùm, khiến trong lòng hắn không ngăn được run rẩy. Phù Dương, Lôi Thương trống giận muốn liều chết phản kháng. Lại đã không còn kịp. Mặt đất lõm xuống, lực lượng thiên hà rơi xuống, hoàn toàn nuốt chửng Lôi Thương vào. Chương 3339, giết chóc không dừng được, 2, chém giết thân thể Lôi Thương, Thẩm Trường Thanh cầm Thiên Tru Thần Kiếm, lực lượng tiên thiên nhất khí hội tụ vào, cách không lấy tinh hà kiếm đạo chém ra một kiếm cực mạnh. Trong hư không vô ngần. Có cung điện cô quạnh im lặng dừng lại ở nơi đó, chung quanh không có bất cứ một tia sáng nào. Có chỉ là bóng tối vô tận, cung điện giống như trung tâm của bóng tối, có thể cắn nuốt mọi thứ tới gần, ngay cả nguồn sáng cũng khó chạy thoát. Bỗng nhiên, có hai chùm hào quang phá tan bóng tối, vắt qua ức vạn dặm không gian, vừa vặn nhìn thấy lực lượng kiếm đạo giống như tinh hà, chém nát một tòa thần quốc treo cao ở trong hư không vô ngần. Ngay sau đó, hai chùm hào quang liền theo nơi phát ra lực lượng tinh hà kiếm đạo đi tìm tòi nghiên cứu. Bên ngoài. Bầu trời im lặng tan vỡ, có con mắt như hỗn độn chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Một khắc đó khi con mắt xuất hiện, toàn bộ chém giết ở Lôi Trạch thần tộc đều không hiểu sao dừng lại, bất luận là Thiên Tông hay phe Lôi Trạch thần tộc, bọn họ đều bị một luồng khí tức kinh khủng bao phủ, toàn thân rét lạnh như rơi vào hầm băng. Cho dù là Lệ Khai Dương cùng với một thi hài thần chủ khác, hôm nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là thứ gì? Lệ Khai Dương ánh mắt kinh hãi. Hắn đã kiến thức quá nhiều cường giả chư thiên, nhưng chưa từng có bất cứ một cường giả nào có thể so sánh với con mắt hỗn độn bây giờ. Chỉ là một con mắt đã đáng sợ đến vậy, rất khó tưởng tượng, chủ nhân thật sự của con mắt rốt cuộc sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Thần quân. Trong đầu Lệ Khai Dương toát ra một ý niệm. Sau đó, hắn lại đánh tan ý tưởng này. Ngày xưa đạo hóa thần quân uy thế ngập trời, nhưng cũng không thể đánh đồng với con mắt trước mắt. Chí cao vô thượng, thiên uy huy hoàng, mà ở một nơi khác của Lôi Trạch thần tộc, Thiên Hổ Hoàng đang công chiếm một tông môn, ở lúc nhìn thấy con mắt bộ dáng hỗn độn, ký ức chôn sâu trong đầu rốt cuộc hiện ra. Là hắn. Một màn lúc trước, Thiên Hổ Hoàng đến nay cũng không quên được. Hôm nay, con mắt quỷ dị khủng bố lần nữa xuất hiện, hắn trong mơ hồ có thể đoán ra, đối phương rốt cuộc là vì cái gì mà đến, khi con mắt như hỗn độn xuất hiện. Toàn bộ Lôi Trạch giới đều đang điên cuồng rung động, khắp nơi có thể thấy được núi cao sụp xuống, núi lửa phun trào, một bộ cảnh tượng như tận thế. Cùng lúc đó, trên không có thiên kiếp đáng sợ thai nghén, không ngừng hướng về con mắt như hỗn độn bổ tới, bất đắc dĩ là không thương tổn đến đối phương mảy may. Đây là lôi trạch giới thời điểm cảm nhận được nguy cơ hủy diệt, tự mình làm ra ứng đối. Phải không? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng không thôi, đối với hư không ma cường đại này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Sự tồn tại của Phệ Không rất đáng sợ, không phải thần quân có thể bằng được, thiên đạo lôi trạch giới mạnh như thế nào nữa, cũng quả quyết không uy hiếp được Phệ Không. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh chỉ muốn biết, Phệ Không vì sao sẽ xuất hiện ở lúc này. Chẳng lẽ là bởi tiên thiên nhất khí, mình vừa mới một kiếm chém vỡ thần quốc của lôi thương, ngay sau đó liền thấy Phệ Không xuất hiện, hắn rõ ràng là truy tìm lực lượng của mình mà đến. Trước kia mấy lần cách không chém thần quốc, Phệ Không đều chưa làm ra phản ứng, duy chỉ có một lần này truy tìm đến, không trách Thẩm Trường Thanh đi hoài nghi, rốt cuộc có phải tiên thiên nhất khí hấp dẫn đối phương đến hay không. Con mắt dạng hỗn độn hơi chuyển động một phen, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Thẩm Trường Thanh. Trong con mắt trước là có chút nghi hoặc, sau đó lại đã hiểu cái gì. Thì ra là ngươi, trong thanh âm bình tĩnh của Phệ Không ẩn chứa một chút kinh ngạc. Cho dù Thẩm Trường Thanh bây giờ đã thay đổi thân phận, hắn chỉ là hơi suy tư một phen, liền có thể nhận ra Thẩm Trường Thanh chính là truyền nhân Lý Thanh Liên kia lúc trước. Rắc. Bầu trời lôi trạch giới nổ tung, Phệ Không xuất hiện đánh vỡ chư thiên quy tắc hạn chế, thiên phạt rốt cuộc chậm rì rì mới tới. Lực lượng hủy diệt đánh vào trong con mắt dạng hỗn độn, bổ con mắt đạo vận tán loạn. Trật tự chư thiên chết tiệt. Ngươi chờ đó, đợi một ngày bản tôn bước vào chư thiên, nhất định phải diệt ngươi sạch sẽ. Phệ Không phẫn nộ trống lên một tiếng, ở trước mặt thiên phạt chậm rãi rút lui. Chỉ một lát, con mắt dạng hỗn độn đã biến mất không thấy nữa, trong hư không vẫn có khí tức đáng sợ lưu lại, không ngừng tàn phá bầu trời, tan rã tất cả. Nhìn thấy Phệ Không lui đi, Thẩm Trường Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đi rồi. Hắn là thật không ngờ Phệ Không sẽ xuất hiện ở lúc này. Không có khác biệt quá lớn với lần trước gặp mặt, Thẩm Trường Thanh ở trước mặt Phệ Không, vẫn cảm nhận được luồng lực lượng như ngước nhìn núi cao đó. Hiển nhiên, tiến bộ của mình ở trước mặt Phệ Không, vẫn là không đủ xem. Muốn thật sự địch nổi cường giả cỡ này, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Ngày sau không thể tùy thời cách không ra tay, cho dù cách không ra tay, cũng không thể dùng tinh hà kiếm đạo cùng tiên thiên nhất khí nữa. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Phệ Không đã nhớ kỹ khí tức hai luồng lực lượng này, nếu mình lại dùng, rất có khả năng sẽ làm đối phương một lần nữa truy tìm tới. Chỉ mỗi truy tìm đến, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không sợ. Chỉ cần trật tự chư thiên tồn tại liền không tới lượt Phệ Không đến đánh vỡ quy tắc, từ trong hư không vô ngần đi ra. Chương 3340, tranh tường thần bí, 1, nhưng vấn đề ở chỗ. Phệ Không có thể nhìn thấu thân phận của mình. Nếu thân phận nhân tộc của mình bại lộ, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Nhìn thoáng qua lực lượng bất diệt vẫn tàn sát bừa bãi, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, hướng về thi hài thần chủ chém giết. Lễ Khai Dương lúc này cũng phục hồi tinh thần, mạnh mẽ áp chế sự chấn kinh trong lòng, liên thủ với Thẩm Trường Thanh chém giết thi hài thần chủ. Âm. Chỉ là một cái đối mặt, thi hài thần chủ đã bị suýt nữa đánh nát. Riêng một mình Lễ Khai Dương, thi hài thần chủ đã đánh lâu không hạ được, hôm nay lại thêm Thẩm Trường Thanh, càng không có khả năng địch nổi. Bại vong, đã là kết cục định sẵn. Hai người liên thủ, thi hài thần chủ chưa thể chống đỡ quá lâu, liền tuyên bố thất bại. Giải quyết xong bốn thi hài thần chủ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn đại quân đang giao chiến phía dưới, thiên tru thần kiếm rung động, kiếm khí màu máu đầy trời giáng xuống, không ngừng nghiền nát tu sĩ lôi trạch thần tộc. Lễ Khai Dương chưa nói gì, chỉ là ở ngay sau khi chém giết thi hài thần chủ, đã lao xuống chém giết đại quân lôi trạch thần tộc, theo bốn thi hài thần chủ cùng lôi thương ngã xuống, đại quân lôi trạch thần tộc đã không có cường giả nào đáng bận tâm, ở dưới Thẩm Trường Thanh cùng Lễ Khai Dương dẫn dắt, không đến một lát đã tan tác toàn bộ. Giết! Thiên tru thần kiếm rung rẩy, chém giết tu sĩ lôi trạch thần tộc, vô tận khí huyết ùa vào trong thân kiếm, khiến lực lượng của nó đang vững bước tăng cường. Xúc động khát máu, khiến thiên tru thần kiếm cũng không khỏi đắm chìm trong đó, Lễ Khai Dương sắc mặt lạnh lùng, bước chân ra, trường kiếm không ngừng thu gạt sinh mệnh, ở phía sau hắn biển máu trôi nổi, phần oán niệm tích góp vô số năm tháng kia, hôm nay lại đang tiêu tán. Thanh Mộc thị tộc bị diệt bởi lôi trạch thần tộc dựng lên, hôm nay Lễ Khai Dương diệt lôi trạch thần tộc, đã gỡ bỏ nhân quả năm đó. Giết chóc không ngừng được, chém giết tới bây giờ. tu sĩ ngã xuống đâu chỉ trăm vạn, sát ý ngút trời tràn ngập chiến trường, toàn bộ tu sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn không ngăn được sự xúc động giết chóc kia ở trong lòng. Đợi một tu sĩ Lôi Trạch thần tộc cuối cùng ngã xuống, sát phạt tràn ngập chiến trường mới im bặt mà dừng lại. Thi thể chồng chất thành núi. Máu tươi hội tụ thành dòng. Trên mặt đất động cái là có thi thể Lôi Trạch thần tộc trăm trượng nghìn trượng ngã ở nơi đó, càng có lượng lớn thi thể chồng chất thành một ngọn núi xác, so với tường thành đô thành Lôi Trạch Hoàng Đình còn cao hơn rất nhiều. Chân đạp núi xác, Thiên Tru thần kiếm buông xuống, trên thân kiếm màu máu quỷ dị, không thấy có chút máu nào chảy xuống. Toàn bộ máu tươi đều bị Thiên Tru thần kiếm hấp thu, Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững, đứng ở trên núi xác quan sát cảnh tượng phía dưới, ánh mắt bình tĩnh ngẫu nhiên hiện lên một mảng màu đỏ tươi, lại trong giây lát biến mất không thấy. Sát ý bành trướng chấn động ở trong ngực, hồi lâu sau mới bị trấn áp xuống. Lúc này, có đệ tử Thiên Tông bị giết chóc che mắt, ý đồ hướng về đồng môn bên cạnh ra tay. Tỉnh lại, Thẩm Trường Thanh gầm lên một tiếng, giống như thiên lôi đâm vào lỗ tai. Toàn bộ tu sĩ đều tâm thần kịch liệt chấn động, giết chóc che mất tâm thần bỗng tiêu tán. Lúc này, các đệ tử đó mới có thể tỉnh táo. Quét tước chiến trường, toàn bộ những ai thương thế nghiêm trọng nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ. Thẩm Trường Thanh thanh âm lạnh lùng, sau đó lại nhìn về phía các cường giả bọn Đan Thánh. Thần Vương ba tộc cùng với toàn bộ trưởng lão Thiên Tông nghe lệnh, có thể dẫn dắt tu sĩ còn lại tới các nơi của Lôi Trạch thần tộc, toàn lực thu thập tài nguyên Lôi Trạch giới. Các ngươi chỉ có một tháng thời gian. Một tháng sau, rút khỏi Lôi Trạch giới. Chúng ta lĩnh mệnh. Các trưởng lão bọn Đan Thánh cùng với cường giả ba tộc đều ôm quyền nhận lệnh, sau đó dẫn người rời đi. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại cầm Thiên Tru thần kiếm, hướng về mặt đất phía trước bổ xuống, kiếm cương xé rách mặt đất, sau chấn động tự như long xoay người, chỉ thấy có khe nứt đáng sợ xuất hiện ở nơi đó, như vực sâu không đáy, làm người ta nhìn mà sinh ra e sợ. Thẩm Trường Thanh đứng trên không, vung ống tay áo trái, cương phong thổi quét thiên địa chợt hiện ra, cuốn theo thi thể toàn bộ Lôi Trạch thần tộc trong chiến trường, hướng về vực sâu rơi vào. Xác chết biển máu ban đầu, nay bỗng bị dọn sạch đi rất nhiều, ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh từ trên không hạ xuống, chân trái dùng sức giẫm một cái, mặt đất chấn động, vực sâu sụp đổ, toàn bộ đều không còn tồn tại nữa. Chỉ là thi thể Lôi Trạch thần tộc tuy bị vùi lấp, nhưng mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí, vẫn không xua đi được. Mặt đất dưới chân bị máu tươi nhuộm đẫm, cũng đang nói cho mọi người, nơi này từng xảy ra một cuộc đại chiến. Tu sĩ khác ở tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng tràn ngập kính sợ. Phất tay liền có thể điên đảo càng khôn. Sức mạnh to lớn cỡ này, làm bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Các ngươi thương thế không nhẹ, có thể tạm vào đô thành Lôi Trạch Hoàng Đình tĩnh dưỡng, cũng có thể tới các nơi tìm kiếm cơ duyên. Chandraka đại quân chủ lực Lôi Trạch thần tộc tuy bị diệt, nhưng ở nơi khác của Lôi Trạch giới, tất nhiên còn có quân địch lưu lại, cùng với các nơi như kho báu của mấy tông môn, tồn tại cấm chế trí mạng. Nên làm như thế nào, các ngươi tự quyết định là được. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói.